luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 18 giờ 18, tôi mất ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 4 đèn bỗng chốc sáng lên, ở như vậy quang mang Hạ Vu Thanh trong lòng buông lỏng, nàng vừa định tiếp tục hướng lên trên đi, lại ở dương mắt kia một cái chớp mắt nhìn đến một người nam nhân đứng ở đi thông lầu 5 thang lầu trung gian, bóng dáng cao mà thon gầy. Hắn người mặc một cái rộng thùng thình hưu nhàn quần, nhưng vẫn là có thể thấy được hắn cặp kia chân, giống như cây gậy trúc như vậy thon dài. Ánh đèn sáng ngời, hắn liền nhấc chân tiếp tục hướng lên trên đi, đi lại khi quần phảng phất trống rỗng, ở như vậy bầu không khí hạ tăng thêm một tia quỷ dị mà túng người cảm giác. Vu Thanh hô hấp cứng lại, nhịn không được về phía sau lui một bước. Nam nhân như là cảm giác được cái gì, dừng nện bước chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vu Thanh, hắn tóc mái rất dài, che khuất hai mắt lệnh người xem không rõ. Lúc này hắn đưa lưng về phía lầu 5 đèn, bởi vì bóng ma thấy không rõ hắn thượng nửa bộ phận mặt. Vu Thanh chỉ có thể nhìn đến, hắn kia hơi hơi gợi lên môi tái nhợt mà lại âm trầm. Nhưng nụ cười này làm nàng bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vọt tới đó là kịch liệt không kiên nhẫn, nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngón tay lo âu niết ở một đoàn, bực bội mở miệng. Ngươi tới nơi này làm gì? Trước mắt nam nhân chậm rãi đi xuống dưới, theo hắn nện bước lầu 4 ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, tựa hồ cảm thấy trên trán phát thập phần che đậy chính mình tầm mắt, nam nhân đem tóc mái về phía sau một loạt, cả khuôn mặt đều lộ ra tới. Tái nhợt cơ hồ bệnh trạng, ta tới tìm A Khi. Nam nhân đi đến Vu Thanh trước kia tầng bậc thang, hơi hơi khom lưng đem mặt để sát vào nàng, đối mặt nàng mặt nói chuyện. Thanh Thanh tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Vu Thanh lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ tiểu tụy không ít, hốc mắt hãm sâu, trong mắt che kín đỏ tươi tơ máu, môi khô ráo chóc ra, cho người ta một loại đẩy liền đảo cảm giác. Nghe được hắn phía trước câu nói kia, nàng sửng sốt chau mày lên. Hướng cảnh thời ở nơi này. Nam nhân gật gật đầu, lại đi xuống một cái bậc thang, vừa định sờ sờ nàng mặt đã bị nàng đột nhiên vỗ rớt. Đừng chạm vào ta, chấm, nhắc tới Hướng Cảnh Thời, Vu Thanh trong mắt không kiên nhẫn càng sâu, nàng nghiêng người từ nam nhân bên cạnh không vị hướng về phía trước đi đến, nam nhân quay đầu, nghe nàng thanh huyền dễ nghe thanh âm truyền đến. Lương Triệt không cần lại đến. Lương Triệt trong mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Vu Thanh bóng dáng, bên môi tươi cười càng thêm sán lạn. Nếu ta không đâu, lời này làm Vu Thanh nện bước hơi chút một đốn, thực mau lại lần thứ hai nhấc chân hướng về phía trước đi đến, thẳng đến đi đến lầu 5 thang lầu gian, Vu Thanh mới xoay người, nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc như là mệnh lệnh lại như là khẩn cầu. Mặc kệ là tới tìm ai, ngươi đều không cần lại đến. Vu Thanh mở cửa, nhìn trống rỗng lại đèn sáng phòng khách nguyên bản căng chặt tâm tình lập tức thả lỏng xuống dưới, nàng đi đến bàn ăn trước cầm cái ly, nhìn lướt qua ấm nước mãn đương đương thủy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng trực tiếp đảo mãn, sau đó một hơi rót vào trong miệng. Theo sau, nàng đi đến bàn trà bên, đưa lưng về phía sofa về phía sau ngã xuống, nhìn trước mắt chói lọi đèn, ánh mắt chậm rãi trở nên lỗ trống, lâm vào quá vãng hồi ức giữa. 16 tuổi tang phụ, mẫu thân ở nửa năm nội tái giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, Vu Thanh thậm chí còn không có từ mất đi phụ thân bi thống chung vượt qua, nhưng là nàng lại có thể nói cái gì đâu. Bởi vì đau người không chỉ có nàng một người còn có mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng đồng dạng mất đi làm bạn mười mấy năm trượng phu. Bởi vậy, Vu Thanh chỉ có ở mẫu thân lần đầu tiên nhắc tới cha kế thời điểm đã phát hỏa. Từ nay về sau, nàng vì băn khoăn mẫu thân cảm xúc mỗi lần đều làm bộ một bộ không sao cả bộ dáng. Nhưng, mẫu thân của nàng lại nói như vậy một câu. Làm ta suy xét một chút. Nhớ tới cái này, Vu Thanh hốc mắt dần dần ướt át, còn chưa chờ nàng lại lâm vào trong đó, nàng liền nghe được khóa cửa bị chìa khóa vặn ra thanh âm. Trong nháy mắt sở hữu bi thống cùng ủy khuất đều vào giờ phút này vung lên mà tán. Vu Thanh đột nhiên ngồi dậy, một sốt ruột liền dép lê đều đã quên xuyên, trực tiếp đi chân trần hướng môn phương hướng chạy tới, tươi cười đầy mặt nhào vào mới vừa đi vào phòng tử Ôn Tử Tân trong lòng ngực. Ôn Tử Tân kéo ra môn, vừa định quay đầu lại đem cửa đóng lại, trong lòng ngực đột nhiên nhiều cá nhân, hắn theo bản năng ôm, môi nhịn không được giơ lên, theo sau dùng không tay cầm then cửa tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Hắn cúi đầu, môi gần sát nàng vành tai, nhẹ giọng nói. Muốn ôm một cái sao? Vu Thanh tức khắc buông lỏng ra ôm hắn eo tay, mất tự nhiên từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, theo sau lấy quá trong tay hắn túi, chỉ sofa, đối hắn nói. Ta đi nấu ăn, ngươi đi kia xem tivi. Ôn Tử Tân nhấp môi đem túi cầm trở về cúi đầu xem nàng. Ta đi làm, ngươi đi xem tivi. Nghe vậy, Vu Thanh tò mò hỏi. Ngươi sẽ nấu cơm, lời này làm Ôn Tử Tân dừng một chút tựa hồ. Thật sự sẽ không, nhưng hắn có thể biến ra. Vô Thanh muốn ăn cái gì đồ ăn hắn đều có thể biến ra. Nhìn đến hắn phản ứng, Vô Thanh ghét bỏ đem hắn xả đến phòng bếp, sau đó đem trong tay hắn túi phóng tới đài thượng, mở ra nhìn nhìn, bên trong có 2 cái cà tím, 1 viên cải thảo, 6 cái cánh gà, còn có 1 cái thủy dưa. Vô Thanh nghĩ nghĩ, 2 người ăn hẳn là đủ rồi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Ôn Tử Tân, khóe mắt cong cong, tựa hồ thập phần cao hứng. Ngươi mua đồ vật đều là ta thích ăn a, xem ra chúng ta 2 cái khẩu vị không sai biệt lắm. Ôn Tử Tân đi tới đứng ở nàng bên cạnh, đáy mắt ấm áp nhu hòa, thấp thấp lên tiếng. 2 người tễ ở một cái không lớn không nhỏ trong phòng bếp cùng nhau nấu ăn. Vô Thanh ở nồi cơm điện nội gan trang chút mễ, sau đó đưa cho Ôn Tử Tân, dặn dò nói. Đem bên trong mễ tẩy một chút tắm 3 ngày thứ trực tiếp dùng thủy tẩy liền hảo, không cần thêm chất tẩy rửa gì đó, đem thủy đảo ra tới thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem mễ đều đảo ra tới. Ôn Tử Tân ngoan ngoãn gật gật đầu theo sau Vô Thanh liền cầm lấy thủy dưa bắt đầu thức ra, nàng động tác thực mau, không vài phút liền đem thủy dưa ra đều thức sạch sẽ, một bộ thập phần thành thạo bộ dáng, hoàn thành sau nàng lại từ trong túi đem cà tím đem ra. Dư Quang nhìn đến Vô Thanh cái này hành động, Ôn Tử Tân không cấm nhíu mày, hoàn toàn không có tẩy mễ tâm tình, hắn một phen nắm lấy Vô Thanh cầm đao tay kiên định nói. Ta tới tước đi, Vô Thanh sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt. Không có việc gì, ta thuần thục thực, sẽ không lộng tới tay. Nhưng Ôn Tử Tân vẫn là lắc lắc đầu, lặp lại nói. Ta đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Vô Thanh cũng không hề cự tuyệt, nàng thực do dự thanh đao bính để vào Ôn Tử Tân trong tay, đi đến hồ nước trước lại có chút không yên tâm đối hắn nói. Người chậm rãi tước không cần lộng tới tay. Ôn Tử Tân nghiêm túc lên tiếng, liền chậm rãi đem thước ra đao lưỡi đao hướng cả tím thượng hoa động, tuy rằng hắn động tác rất chậm nhưng là vẫn là bởi vì chính mình không chú ý đem ngón trỏ vẽ ra một đạo miệng vết thương. Bên cạnh Vô Thanh tuy rằng tẩy mễ, nhưng là vẫn là có hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Ôn Tử Tân trên người, liền tính hắn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Vô Thanh vẫn là đã nhận ra hắn động tĩnh. Nàng lập tức bắt lấy hắn tay, phóng tới vòi nước hạ xúc rửa, thanh âm như là mạo hỏa, hoàn toàn không có nửa phần áp lực. Ta nói ta chính mình tới liền hảo, ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta đoạt. Ngươi cảm thấy bị thương thực hảo chơi phải không? Ngươi biết ta, chấm, lời nói còn chưa nói xong, ở nước trong xúc rửa hạ cách bởi vì tay ngăn cản hướng 2 sườn không ngừng lưu động thủy, Vô Thanh thấy được một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Ôn Tử Tân miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vô Thanh đột nhiên ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tử Tân, tựa hồ là lâm vào khiếp sợ chung vô pháp tránh thoát mở ra thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng hỏi. Ngươi sao lại thế này? Bởi vì nàng vẫn luôn ở chú ý Ôn Tử Tân miệng vết thương, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bắt lấy hắn tay thời điểm Ôn Tử Tân cả người đều là căng chặt trong mắt lộ ra một cổ lo âu tưởng lập tức rút về chính mình tay, lại không cái kia dũng khí. Ôn Tử Tân cúi đầu xem nàng, đem nôn nóng ánh mắt giấu đi kiên định nói. Ngươi nhìn lầm rồi, ta không có bị thương. Hắn những lời này làm Vô Thanh chậm rãi bắt tay thu trở về, như là không quen biết hắn như vậy, trong mắt mang theo một tia cảnh giác về phía sau lui lại mấy bước. Nàng chậm rãi, gằn từng chữ một hộc ra mấy chữ. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Nhìn đến nàng cái này phản ứng Ôn Tử Tân hốc mắt dần dần đỏ, hắn tự động tự phát hướng rời xa Vô Thanh phương hướng đi rồi vài bước ách giọng nói nói. Ngươi không phải sợ ta. Chấm, ngươi vì cái gì muốn sợ ta. Chấm, từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, thương tổn ngươi ý niệm ngay cả một lần ta đều không có nghĩ tới. Ngươi rốt cuộc, vì cái gì muốn sợ ta. Chấm, hai người chi gian cách 2 mét tả hữu khoảng cách theo sau, Ôn Tử Tân đầu ngón tay dần dần ngưng quang. Vô Thanh hốc mắt cũng đỏ, trong nháy mắt liền đem vừa rồi khí thế toàn bộ thu hồi, nàng chậm rãi đi trở về Ôn Tử Tân trước mặt nức nở nói. Ta không có sợ ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn gạt ta. Chấm chấm, Ôn Tử Tân xoa Vô Thanh mặt hốc mắt ướt rầm rề, sấn đến cặp mắt kia càng thêm thanh triệt sáng ngời. Hắn cười cười, lần này tươi cười lại không bằng thường lui tới động nhân tâm hồn, mà là ảm đạm cơ hồ mau biến mất như vậy. Sở hữu hồi ức đều chỉ có ta một người nhớ rõ, cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Giờ khắc này, Vô Thanh hoàn toàn bỏ qua trên tay hắn quang mang, ngơ ngẩn nhìn hắn, có thứ gì tựa hồ ở phá kén mà ra, nhưng ngay sau đó, Ôn Tử Tân liền đem đầu ngón tay đặt ở cái trán của nàng thượng. Hắn vẫn như cũ cười, một hàng nước mắt lại chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Đem ta bị thương cùng bị thương chuyện sau đó, đều đã quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Vô Thanh rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng nghi hoặc nhíu nhíu mày, một lần nữa xoay người mặt hướng hồ nước. Nàng vẫn như cũ thật cẩn thận ở bên cạnh, dùng dư quang nhìn chằm chằm Ôn Tử Tân tức ra động tác, nhìn đến hắn động tác tuy rằng không thành thạo, nhưng tức xong một cái đều không có bị thương, nàng liền yên lòng. Vô Thanh hừ ca, vui sướng đi đến một bên đem nội gan để vào nồi cơm điện. Lại không chú ý tới Ôn Tử Tân cặp kia vẫn như cũ ướt át mắt mơ hồ hắn toàn bộ tầm nhìn. Cách chương.